Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, tàn nhẫn. Hiện tại Sasuke cùng trước kia Sasuke quả thực là phán như hai người. Lúc này Sasuke cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng bị Kakashi mang đi không đến bao lâu. Sasuke liền tỉnh lại. Khi Sasuke nghe nói Kakashi muốn phong ấn trên người hắn phù chú thời điểm, Sasuke cực lực ngăn cản. Sasuke thật vất vả thu được lực lượng cường đại làm sao lại từ bỏ, nhưng là Hatake Kakashi thế nhưng là biết Orochimaru là ai. Hắn nhưng là Konohagakure Nukenin, là một cái người cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy Hatake Kakashi cũng mặc kệ Sasuke có đồng ý hay không, trực tiếp bạo lực phong ấn Sasuke trên người phù chú. Cái này khiến Sasuke tâm lý vô cùng không công bằng. Vì cái gì Naruto liền có thể đợi đến lực lượng, mà chính mình lấy được lực lượng liền bị phong ấn? Hiện tại Sasuke trong lòng đối Kakashi cũng tràn đầy oán hận, liên đới lấy Sasuke cũng bắt đầu cừu hận Konoha. Tại Sasuke xem ra đây hết thảy đều là bởi vì Konohagakure, là Konohagakure không muốn để cho đề cao lực lượng. Hiện tại Sasuke trong lòng đã phản bội chạy trốn Konoha ý nghĩ. Sasuke, người thế nào? Không có sao chứ? Nhìn thấy Sasuke cái bộ dáng này, Naruto kêu lớn lên. Nhưng là bất kể thế nào kêu to, Sasuke đều không có phản ứng. Hiện tại hắn đối minh người đã không có chút nào hữu nghị, có chỉ có phẫn hận. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Trước chúc mừng các ngươi lấy được khảo thí thắng lợi. Bất quá nhân số của các ngươi thật sự là nhiều lắm, bởi vậy cần muốn tiến hành một cuộc tỉ thí. Thắng được người đem sẽ tiến vào trận tiếp theo. Ngay lúc này, một cái Konoha ninja đi ra, không khỏi nói tốt. Bắt đầu trận đầu, đi qua một phen tao động về sau, trận đầu tranh tài bắt đầu. Đầu tiên ra sân chính là Sasuke. Đối thủ của hắn là một cái âm nhẫn người. Sasuke vừa vào sân liền không lưu tình chút nào, trực tiếp phát động tập kích, căn bản không cho đối thủ bất kỳ sức đánh trả nào. Hiện tại Sasuke nhẫn nhịn một bụng oán khí không chỗ phát tiết, bây giờ thấy một địch nhân, Sasuke đương nhiên không thể bỏ qua. Các loại tàn nhẫn chiêu thức hướng về người này công tới. A a, cứu mạng a nha, ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường bên trên đều vang lên một trận thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Người này muốn đầu hàng, nhưng là Sasuke căn bản không cho người này đầu hàng cơ hội. Hướng về người này đập tới bốn phía quan chiến tất cả mọi người không tin nhìn lấy thất dạ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Sasuke trở nên tốt lạ lẫm. Thì ra là như vậy một cái người tàn nhẫn. Cảm nhận được bốn phía người sợ hãi ánh mắt, Sasuke trong lòng vừa lòng phi thường. Những người này lại dám khinh thị chính mình. Sasuke muốn khiến cái này người kiến thức đến lực lượng của mình, càng thêm mãnh liệt hướng về người này công tới. Ở phía xa trên đài cao thất dạ, Mikoto cùng Kusinai bọn người cũng nhìn thấy lúc này Sasuke dáng vẻ. Lão sư, người này thật là tàn nhẫn, mà lại toàn thân còn tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Trách không được lão sư không cho ta thu hắn làm đồ. Mikoto không khỏi nói, Sasuke xác thực có được rất lực lượng cường đại, nhưng là tâm trí của hắn quá không được quen. Mà lại đây cũng là chỗ có Uchiha nhất tộc bệnh chung, hắn sớm muộn cũng sẽ phản bội Konohagakure. Thất dạ nhìn lấy Sasuke không khỏi nói, cái gì? Cái này hỗn đản, lão sư chúng ta muốn hay không trực tiếp giết hắn? Kusinai không khỏi nói, không cần. Một cái con kiến hôi, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Chính dễ dàng nhìn xem cái này sâu kiến có thể dẫn xuất người nào, nhìn lấy Sasuke. Thất giả không khỏi nói, liền xem như Sasuke trên thân có được nhân đà lo lực lượng thì thế nào? Tại thất giả xem ra, mình muốn giết chết Sasuke vẻn vẹn tiện tay sự tình cùng giết chết cái này con kiến hôi, không bằng lưu lại cái này sâu kiến, nhìn xem cái này sâu kiến đến cùng có thể làm ra thứ gì đến trong chiến đấu. Sasuke vẫn còn đang không ngừng tiến công. Tại công kích mãnh liệt như vậy dưới, người này đã hoàn toàn không thành nhân dạng. Bất kỳ người nào nhìn đều là một trận tim đập nhanh, tốt. Dừng tay đi, Sasuke ngươi thắng, liền ngay cả trọng tài cũng nhìn không được. Đi lên ngăn cản Sasuke, hừ, đã trọng tài lên tiếng. Sasuke cũng ngừng lại, nhanh. Chữa bệnh ninja, trọng tài lập tức gọi tới chữa bệnh ninja. Đem đã hoàn toàn không thành nhân dạng âm nhẫn mang xuống dưới nhìn thấy Sasuke đi trở về. Tất cả mọi người sợ hãi tránh ra một con đường. Liền ngay cả Sakura và Naruto hiện tại cũng không dám tới gần Sasuke. Tốt trận tiếp theo Hyuga. Hinata đối chiến Hyuga Neji, nương theo lấy trọng tài dứt lời dưới. Hinata cùng Neji đi tới tranh tài trong hội trường cầu vote nhà Hyuga đại tiểu. Thư, rốt cục gặp được ngươi. Hôm nay ta muốn để ngươi kiến thức dưới phân ra lợi hại. Neji nhìn chằm chằm Hinata. Ngữ khí bất thiện nói, Neji Kaka, nhìn đến lúc này Neji cái bộ dáng này. Hinata có chút sợ hãi nói bởi vì phân ra cùng nhà Hyuga mâu thuẫn. Neji vô cùng thống hận nhà Hyuga người. Mặc dù bình thường không cách nào Neji không dám công kích Hinata. Nhưng là bây giờ thì khác. Đây là khảo thí. Neji rốt cục có thể yên tâm công kích Hinata, ha ha. Nhà Hyuga đại tiểu thư tiếp chiêu A, Neji trong nháy mắt vọt lên. Hướng về Hinata công tới không nhìn thấy Neji công kích. Hinata hiện tại cũng hoảng loạn. Không biết phải làm gì. Chỉ có thể không ngừng địa lui lại. Liên tiếp bại lui Neji bắt lấy cơ hội. Một chưởng trực tiếp đem Hinata đánh bay ra ngoài, ha ha. Nhà Hyuga đại tiểu thư. Người thật sự là quá yếu. Ta sẽ dùng phân ra lực lượng đánh bại các ngươi nhà Hyuga, Neji lớn tiếng nói, hỗn đản. Lại dám công kích Hinata. Ta đi giết cái này tên tiểu quỷ, nhìn thấy Hinata bị đánh bay ra ngoài. Nơi xa quan chiến Kusinai vô cùng tức giận. Liền muốn đi cho Hinata báo thù tốt. Kusinai, Hinata mình có thể đánh bại địch nhân, thất dạ đè xuống bạo tặc Kusinai tiếp lấy đối Hinata nói. Hinata, đừng sợ, người không phải là muốn chứng minh chính mình sao? Vậy liền đi đánh bại trước mắt người này, ta cùng Kusinai. Mikoto chính đang nhìn chăm chú ngươi, thất giả những lời này là dùng đặc thù bí thuật nói ra được. Bởi vậy chỉ có Hinata một người có thể nghe được, sư phụ. Ta đã biết nghe được thất giả lời nói. Hinata trong nháy mắt khôi phục đấu trí. Từ dưới đất đứng đi qua, nhà Hyuga đại tiểu thư. Còn đứng lên tới làm cái gì? Người rút bản không phải là đối thủ của ta. Trực tiếp đầu hàng không tốt sao? Neji nhìn lấy Hinata xem thường nói, Neji Kaka. Ta đánh bại ngươi. Ta muốn hướng lão sư chứng minh chính mình, Hinata một mặt kiên định nói. Đồng thời toàn thân bạo phát ra lực lượng cường đại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.